Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, chỉ điều minh đường. Nhìn thư tín, cảm thụ loại này yên lặng mà, từ khai thông thâm trầm tình huynh đệ, Sasuke từ lâu khóc không thành tiếng, giọt lớn giọt lớn giọt nước mắt như đứt đoạn mất dây đàn hạt châu bình thường liên tiếp không ngừng, nhỏ rơi xuống. Hồi lâu sau, Sasuke mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Chutetsu Senmei trong ánh mắt, có thêm một tầng chưa bao giờ có ỷ lại ở Sasuke nghĩ đến. Nếu như tin lên cái gọi là Uchiha diệt tộc chân tướng là thật sự, như vậy một cái cùng Kaka của mình có như vậy giao tình người, là tuyệt đối sẽ không hại hắn hơn nữa. Điểm này từ lâu chứng minh. Qua nhiều năm như vậy, Chutetsu Senmei vẫn tận tâm tận lực huấn luyện Sasuke, để hắn nắm giữ xa bạn cùng lứa tuổi thực lực. Nếu không thì, như Chutetsu Senmei như vậy đại nhân vật, như thế nào sẽ để ý lúc trước liền ninja đều không phải tiểu quỷ đây? Itachi nhắc tới cái tổ chức kia, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có Uchiha bộ tộc chân tướng, thật sự như Itachi nói như vậy sao? Sasuke ngẩng đầu nhìn Chutetsu Senmei, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sự thù hận, cùng với một vẻ cầu khẩn nhìn Sasuke loại kia mang đầy hy vọng, nhưng lại lo lắng hy vọng phá diệt ánh mắt. Chutetsu Senmei trong lòng vẫn là né qua một vẻ không đành lòng. Nói cho cùng, Sasuke còn chỉ là một đứa bé, tâm tư mặc dù có chút cực đoan, nhưng cũng đơn thuần như cái giấy trắng. Nhưng mà ở nhẫn giới trà trộn nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, Chutetsu Senmei đã nhìn quen sinh tử, cũng xem qua quá nhiều như Sasuke người như vậy. Chỉ là trong chốc lát, đã đem trong lòng này một vẻ không đành lòng tâm tình bóp tắt. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Chutetsu Senmei đứng dậy, quay về Sasuke nói rằng, 7 năm trước, Uchiha bộ tộc bị diệt. Khi đó ta chỉ là trong thôn một cái thượng nhẫn, quản lý Konoha bệnh viện. Đối với Uchiha diệt tộc không biết gì cả. Khi ta thu được Itachi tin sau, ta mới bắt đầu điều tra cái tổ chức kia. Đó là cái gì tổ chức? Sasuke vội vàng hỏi, ở ngươi không có đủ thực lực trước, ta không dự định nói cho ngươi những này. Một cái liền Itachi cùng ta đều đối phó không được tổ chức, coi như để ngươi biết rồi thì có ích lợi gì? Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, có điều ngươi cũng không cần phải gấp, chờ ngươi nắm giữ đủ thực lực sau, cái tổ chức kia một cách tự nhiên sẽ triển hiện tại trước mặt ngươi. Lão sư, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Sasuke đè xuống trong lòng cấp thiết, chân tâm dò hỏi, lần này Itachi trở về, nói cho ta biết một chuyện, chính là bởi vì chuyện này mới để ta làm ra quyết định này. Chutetsu Senmei nhìn Sasuke, ngữ khí nói thật, ta hy vọng ngươi đi tìm Orochimaru, chỉ có hắn mới có thể làm cho thực lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhanh tăng lên. Cái gì? Sasuke nghe vậy kinh ngạc thốt lên. Chutetsu Senmei cười cợt, theo tay cầm lên trên bàn ấm trà đến 2 chén nước chè xanh, một chén đưa cho Sasuke, một chén đặt ở trước người mình. Uống chén trà, người trước tiên bình yên tĩnh một chút nỗi lòng của chính mình đi. Phải. Sasuke tiếp nhận chén trà, cung kính đáp, ngươi nên còn không biết, ở ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng từng theo hầu Orochimaru. Ta sâu sắc rõ ràng hắn đến tột cùng là một cái người như thế nào. Chutetsu Senmei tự mình tự giảng giải nói, Orochimaru là ở thuật phương diện thiên tài chân chính. Rất nhiều năm đến, hắn nắm giữ đếm không hết cấm thuật, có thể nhanh tăng lên một người thực lực, vốn là do ta đến dạy dỗ ngươi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, để ngươi đánh bại Itachi cũng tuyệt đối không là vấn đề. Thế nhưng, hiện tại vấn đề là, thời gian của chúng ta không đủ. 3 năm, chúng ta hiện tại chỉ có thời gian 3 năm. Nếu là ngươi không thể ở trong vòng 3 năm đạt được chỉ ít cùng Itachi tương đương thực lực, liền tất cả thì lại thôi đàm luận. Chutetsu Senmei một mặt trịnh trọng nói, 3 năm, Sasuke tự lẩm bẩm một câu, sau đó mở miệng hỏi, đây chính là Itachi truyền về tình báo sao? Không sai. Chu Tê Su Sen Mây gật đầu thừa nhận, lão sư, ở ngài chỉ đạo dưới, lẽ nào thời gian 3 năm còn không đủ sao? Sasuke tiếp tục hỏi, Sasuke, người nên rõ ràng, Orochimaru tìm mục đích của ngươi đi. Chu Tê Su Sen Mây hỏi ngược lại, ân. Sasuke gật gù, hắn đương nhiên biết, Orochimaru vừa ý chính là con mắt của hắn, không sai. Căn cứ tình báo của ta, Orochimaru nắm giữ một loại tên là bất thi chuyển sinh, cấm thuật, có thể để cho linh hồn của chính mình tiến vào thân thể người khác. Do đó đạt đến sống mãi cảnh giới mà Orochimaru vừa ý. Chính là người bộ kia được xưng thiên tài thân thể. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói, phàm là sự đều có chính phản hai mặt. Chu Tê Su Sen Mây nhìn Sasuke, nói thật, hắn có thể cướp giật thân thể của ngươi. Tương tự ngươi vẫn có thể nuốt chửng linh hồn của hắn mà Orochimaru nắm giữ tất cả. Đối với ngươi mà nói đều là quý giá tài phú, ta rõ ràng. Sasuke nghe vậy, trong ánh mắt né qua một tia kiên định. Sasuke tâm tính là cực đoan. Một khi hắn nhận định một chuyện, liền nhất định phải làm thành. Nhưng đồng thời hắn cũng là ngây thơ. Chỉ cần người khác nói phù hợp hắn chờ mong, hắn liền sẽ lập tức tin tưởng lời của người khác. Ở trước đây không lâu trong trận chiến ấy, Orochimaru bị đệ tam phong ấn hai tay. Nói cách khác, Orochimaru hiện tại cần lập tức chuyển sinh. Nếu như ngươi hiện tại liền đi tìm hắn, tuyệt đối không cách nào chống lại hắn thuật. Vì lẽ đó ngươi hiện tại còn cần chờ đợi bất thi chuyển sinh. Động thời gian chu kỳ vì là 3 năm. Chờ Orochimaru chuyển sinh một lần sau, người thì có thời gian 3 năm có thể chuẩn bị. Chu Tê Su Sen Mây nhẹ giọng giảng giải, 3 năm sau, ta phải nhận được Orochimaru tất cả. Sasuke trầm giọng nói rằng, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Ân. Chu Tê Su Sen Mây gật gật đầu, tiếp tục nói, người phải nhớ kỹ, Sharingan chính là ngươi chiến thắng pháp bảo. Orochimaru tên kia căn bản là không có cách lý giải Sharingan sức mạnh thực sự. Chỉ cần ngươi có thể thông thạo vận dụng con mắt của chính mình, ngươi liền có thể đánh bại Orochimaru. Rõ ràng, Sasuke tràn đầy tự tin chỉ tay con mắt của chính mình nói rằng, ta sẽ cho hắn biết, ở này đôi mắt bên dưới, hắn dã tâm cũng là cỡ nào buồn cười. Hắn tất cả thủ đoạn cùng chuẩn bị đều có điều là gì sắt buồn cười hoa chiêu. Bản thân của hắn cũng có điều là một cái khát vọng mọc ra cánh, ở trên bầu trời bay lượn đáng thương bò sát mà thôi. Rất tốt, chính là phải có loại này tự tin. Chu Tê Su Sen Mây rốt cục mặt lộ vẻ mỉm cười quay về Sasuke tán dương. Tin tưởng không lâu sau đó, Orochimaru sẽ khiến người ta đến cùng ngươi tiếp xúc. Trước đó, ngươi trước tiên theo ta tu hành đi. Gần nhất, ta sẽ giao cho ngươi rất nhiều thứ, cho dù ngươi hiện tại không học được cũng không có quan hệ gì. Nhớ kỹ là tốt rồi, phải. Sen Mây lão sư, biết được Uchiha Itachi cũng không phải là tàn sát Uchiha hung phạm, mà là một cái chịu nhục anh hùng thì. Sasuke trong lòng mù mịt, hầu như trong nháy mắt liền tản ra khẩn đón lấy. Chu Tê Su Sen Mây lại cho hắn chỉ một con đường sáng, để hắn có thể rất nhanh thu được thực lực. Điều này làm cho Sasuke đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Cũng lại không phải trước loại kia bàng hoàng cùng mâu thuẫn đối với Chu Tê Su Sen Mây. Sasuke trong lòng tràn ngập cảm kích. Sasuke, ngươi hẳn phải biết, Orochimaru là Konoha kẻ địch. Ngươi đi theo Orochimaru. Nói vậy Konoha bên trong rất nhiều người đều sẽ cho rằng ngươi là Konoha kẻ phản bội Chu Tê Su. Sen Mây nhìn Sasuke nói rằng, từ hôm nay lên, hồ sơ của ngươi đem xếp vào tuyệt mật. Thân phận của ngươi là ta phái đi Orochimaru bên người nằm vùng gian tế. Vì là chính là giết chết Orochimaru, cứ như vậy, làm tất cả kết thúc. Ngươi sẽ lấy thân phận anh hùng trở lại Konoha. Một lần nữa làm về Konoha ninja, phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.